pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1532 Hoa cánh tay thiếu nữ 24. Lâm Tịch cũng hồi lấy phúc hậu và vô hại mỉm cười. Ngươi không nghe rõ, ông Tố Hinh gật gật đầu. Kia thật tốt, ta cũng không nhớ, Lâm Tịch tươi cười càng thêm sáng lạn. Nhưng mà ông Tố Hinh cười lại lập tức cương ở trên mặt. Chúng ta trong phòng ngủ xa xa nhất cổ linh tinh quái. Nàng A, liền thích nói giỡn, ông Tố Hinh chỉ phải mạnh mẽ giải thích. Các loại Nam Bắc Mỹ thực lẩu thập cẩm, từng đạo đồ ăn bưng lên, không khí cũng bắt đầu dần dần trở nên náo nhiệt lên. Rốt cuộc mọi người đều còn không quen thuộc, mà hóa giải xấu hổ biện pháp tốt nhất chính là nói chuyện phía mơ siêu đại gia máy hát mở ra. Các nam sinh làm bậy làm bạ mãnh thổi mãnh khản, người nào đó bóng rổ đánh không tồi, người nào đó kỳ thật chỉ là ngụy trang phú nhị đại. Mỗ hệ giáo thảo bị hãn nữ lấp kín trực tiếp thường đông từ từ. Bởi vì những cái đó nam sinh đến từ hai cái xã đoàn. Cho nên bọn họ cũng đàm luận từng người phòng ngủ, tựa hồ mỗi cái lớn hơn tương đương 4 người gian phòng ngủ đều có một cái nghiến răng, một cái ngáy ngủ, một cái đánh giám, một cái nói mớ, một cái chân xú, một cái nửa năm không tẩy một lần tắm, còn có một cái ngủ đến nhất muộn, phụ trách quan sát toàn trường, các loại đặc sắc đồng hài có thể tùy ý tổ hợp phối hợp. Tất có một khoản tạp chung ngươi. Tiểu học muội nhóm nghe được mùi ngon, ngẫu nhiên bộc phát ra một trận tiếng cười. Lâm Tịch ăn đến đồng dạng mùi ngon, mặt ngoài cùng đại gia chuyện trò vui vẻ trên thực tế lại bất động thanh sắc chú ý Lâm Tịch ông Tố. Hình phát hiện ra hỏa này đối giá hàng nhất định rất quen thuộc. Ít nhất đối đồ ăn giới hẳn là rõ rành rành, trên bàn cái gì đồ ăn quý nàng liền ăn cái gì. Hơn nữa sức ăn lớn đến làm người hoài nghi thích mục giao không phải trong bụng ở một con thao thiết. Chính là đan điền nội nhận chủ một cái không gian. Có này sức ăn ra hỏa này nếu lúc trước không bắt trước chính mình mà là trực tiếp khai ăn bá nói. Khẳng định sẽ đem đồng hành tễ đến không cơm ăn. Thực ở là lệnh người kính dạ dày a. Phải biết rằng, rất nhiều được xưng đại dạ dày vương. Cuồng ăn không mập ăn bá kỳ thật đều là giở trò bịp bợm các loại kịch bản. Có lợi dụng thấu kính oai khuếch đại đồ ăn, có ở bộ đồ ăn thượng gian lận, thoạt nhìn đại mâm chén lớn, trên thực tế lại chỉ có một tí xíu. Còn có ở dùng liêu mặt trên làm bộ, phát sóng trực tiếp ăn lẩu nước cốt, kết quả ăn lại là lấy giả đánh cháo bánh kem sô-cô-la. Còn có nhất hải chính là giống nhau như đúc xong bào thai làm ăn bá. Hai người chưa bao giờ đồng thời xuất hiện, một cái ăn đến không sai biệt lắm làm bộ DWC. Sau đó một cái khác trên đỉnh, còn có ở đồ ăn phóng thuốc tiêu hóa, cũng có ăn xong trực tiếp thúc dục phun từ từ. Chân chính đại dạ dày vương không phải không có, chỉ là thật sự quá ít. Phỏng chừng thích mục giao liền thuộc về người sau đi. Hấp đông tinh đốm đã bị nàng xử lý nửa mặt. Dư lại nửa mặt phỏng chừng là bởi vì chính mình không có biện pháp đem cá cấp lật qua tới. Bảo nước khấu liêu tham cũng chỉ có hai đóa lẻ loi bông cải xanh bồi một khối cắt hoa đao nấm đông. Cô chứng minh chúng nó đã từng có cái rất xa hoa đồng bạn tồn tại quá. Một thế sủi cào tôm là 6 cái. Đi lên 4 thế sủi cào tôm hiện tại chỉ còn lại có 3 cái. Hỏi, thích mục giao ăn nhiều ít cái sủi cào. Phùng Kiều thấy Lâm Tịch ăn đến hương, cũng đi theo xem náo nhiệt, khó trách nói cướp ăn cơm là nhất hương, thực mau, vẫn luôn trốn ở góc phòng tư kéo dài cũng lấy hết can đảm cầm lấy chiếc đũa. Lại có rượu lại có chuyện xưa các học trưởng chính nói đến hứng khởi. Từ lưu, một ngụm rượu, xoạch một ngụm đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, ách. Đồ ăn giống như bị học muội nhóm ăn không sai biệt là mơ siêu các học trường tức khắc người da đen. Dấu chấm hỏi, JPG, Hoa Liệt, này giới học muội thật sự quá có sức chiến đấu. Nhìn 7 cái nam sinh không ngừng nhìn quét lại đây tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Liền y, Bàng Hiểu Toàn cùng ông Tố Hinh vô cùng hổ thẹn en oan uổng. Đừng nhìn ta, không phải ta. ta cũng còn không có tới kịp ăn đâu. Sau đó người phục vụ bưng một chậu đông âm công lại đây. Cùng lúc đó, đối diện thổi nửa ngày Ngưu Ích Nhãn Tuyến Nam bưng một ly bia hướng Lâm Tịch đi tới. Một loại cảm giác không ổn ập vào trong lòng. Lâm Tịch mới vừa đứng lên, chỉ thấy người phục vụ dưới chân một cái sóc này. Liền người mang canh cùng nhau hướng về Lâm Tịch bên người Phùng Kiều nhào tới. Phùng Kiều trực tiếp dọa ngốc hơn nữa bắt đầu não bổ đông âm công canh sái ra tới hô chính mình về. Mặt đại tôm, nấm rơm thê lương cảnh tượng. Lâm Tịch nửa thanh thân mình về phía sau một ngưỡng, tùy ý ngồi ghế dựa phiên đến trên mặt đất, đồng thời duỗi tay đem ngây ra như phỗng Phùng Kiều ôm vùng kéo đến chính mình bên người. Một cái xinh đẹp chậm động tác giữa không trung phiên tránh đi kia chén đủ để đem người bị phỏng. Đông âm công canh, hơn nữa không lộ dấu vết ở người phục vụ chân hoa nhẹ điểm một chút. Sau đó đông âm công canh không hiểu ra sao khấu ở bưng chén rượu Nhãn Tuyến Nam trên người. Nhãn Tuyến Nam kêu thảm thiết một tiếng, trong tay bia không thể tránh cho đổ Lâm Tịch một thân. Nguyên bản nên bị phỏng Phùng Kiều tắc lông tóc không tổn hao gì đứng ở Lâm Tịch bên người như cũ phát ngốc, còn lại vài người ước chừng qua một phút đồng hồ về sau mới phản ứng lại đây. Nữ sinh vây lại đây xem Lâm Tịch có hay không thương đến nơi nào. Nam sinh đều chạy tới xem treo đầy người đồ ăn canh Nhãn Tuyến Nam Viên Vấn Hàn. Còn hảo, mặc kệ như thế nào cách một tầng quần áo, Viên Vấn Hàn ngực vị trí năng đến có điểm đỏ lên. Khác đảo không có gì, chỉ là lại toan lại cay hương vị không tốt là mơ siêu hắn vì lần này hẹn hò cố ý xuyên kia kiện năm. Nay tân khoản Versace áo thun, nhìn ngực xà ma nữ logo thượng còn có một con đỏ rực đại tôm. Mấy viên con hào thịt cũng điểm xuyết này thượng, hắn cả người hải sản a. Nói vậy hôm nay Medusa cuối cùng ăn no đi. Viên Vấn Hàn chấn động rớt xuống một thân hải sản nấm rơm cùng với thang thang thủy thủy. Một phen giữ chặt đã dọa ngốc người phục vụ, giống lớn, mẹ nó, ngươi có phải hay không hạt lạp? Bồi lão tử Versace, nhìn dáng vẻ cái này áo thun nhất định là chính phẩm. Viên Vấn Hàn cũng chưa xem chính mình bị năng thành cái dạng gì mà là trực tiếp gầm dù muốn bồi. Thường chính mình uống lên đồ ăn canh Medusa, có người nói quá, ngày mưa là giám định nữ sinh bao da thật giả thời cơ tốt nhất. Phàm là đem bao đỉnh ở trên đầu chạy, nhất định đều là hàng giả. Thật cẩn thận dùng thân thể của mình bảo hộ bao tuyệt đối đều là chính phẩm siêu nghe viên. Vấn Hàn khoe ra nửa ngày mọi người nhất trí vui sướng khi người gặp họa tỏ vẻ. Tân đổi quần áo ai uống cùng ngày đồ ăn canh, này định luật thiệt tình không sai. Lâm Tịch bên này không có Viên Vấn Hàn thê thảm, tốt xấu nàng chỉ là giặt sạch cái mát mẻ bia tắm mà thôi. Ông Tố Hinh chạy nhanh hỏi Lâm Tịch có nặng lắm không? Hơn nữa bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như nói. Ai nha, nhìn ta này trí nhớ. Ta nhớ rõ vừa mới thu cái chuyển phát nhanh. Là ở mỗ bảo mua áo trên. Ngươi vận khí thật tốt. Nhanh lên ta bồi ngươi đi thay đi. Hai ta thân cao hình thể đều kém không quá nhiều. Lâm Tịch lắc đầu tỏ vẻ không cần. Dù sao cũng ở trong trường học. Cầm đồ vật che lấp một chút trực tiếp hồi phòng ngủ liền hảo. Phùng Kiều đối với Lâm Tịch vừa rồi anh Dũng biểu hiện vô cùng cảm kích. Không có thích mục giao nói ai năng người chính là chính mình. Bởi vậy liền kém không lôi kéo Lâm Tịch đương trường anh em kết bái Phùng Kiều một hai phải cùng. Nàng thay quần áo xuyên, Lâm Tịch nhìn xem Phùng Kiều Kiều nhỏ sinh tiểu nhân vùng đất bằng phẳng. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình bởi vì bị xối mà có chút đường cong tất lộ sóng gió mãnh liệt. Thân cao cùng ngực đều không thích hợp, ách vẫn là thôi đi, chúng ta đều đừng làm khó chính mình, bên kia không thuận theo không buông tha Viên Vấn Hàn phi lôi kéo người phục vụ đi tìm giám đốc. Muốn khách sạn bồi chính mình quần áo cùng tiền thuốc men. Lâm Tịch nhìn đáng thương vô cùng nữ phục vụ hỏi, người như thế nào êm đẹp liền quăng ngã đâu? Nàng những lời này tức khắc đánh thức người phục vụ. Nữ hài tử như là vớt tới rồi cứu mạng rơm dạ giống nhau vội vàng cùng Viên Vấn Hàn giải thích. Thật sự không trách ta, Khách nhân, ta tiến vào thời điểm có người vướng ta một chút, viên vấn hàn trên người tuy rằng cũng không có năng đến đặc biệt nghiêm trọng, bất quá làn da hồng hồng có chút nóng rát đau. Hắn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt quát lớn nói. Lão tử quản ngươi bị ai vướng, ta mẹ nó liền biết là ngươi bị phòng ta. Ít nói nhảm, chạy nhanh bồi quần áo bồi tiền thuốc men. Ngoặc kép, hết chương.